Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, bị đuổi giết. Ngay tại Bạch Vũ nhất quyền đánh ra đồng thời, đối diện đầu lưỡi lấy nhanh chóng mà thôi không kịp che đậy lôi chi thế trong nháy mắt thu hồi. Tiếp lấy hai khỏa to bằng chậu rửa mặt ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Hướng về Bạch Vũ nhìn tới. Bạch Vũ một quyền này trong nháy mắt đánh vào hư không bên trong. Lúc này hắn bình tĩnh tĩnh xem xét, mới phát hiện nơi xa lại là một đầu ngàn trượng lớn lên cự đại mãng xà. Vừa bởi vì toàn bộ thân rắn đều đen như mực, cùng toàn bộ mặt đất cơ hồ hòa thành một thể, cho nên Bạch Vũ cũng không có phát hiện con mãng xà này. Chỉ tới đối phương động thời điểm, Bạch Vũ mới phát hiện đối phương. Bạch Vũ theo cự xà trong con mắt nhìn ra một vệt phẫn nộ, tức giận không chỉ là nó, Bạch Vũ đồng dạng phẫn nộ, chính mình thật tốt đang thu thập cửu u tịnh thủy, kết quả lại bị đánh gãy. Đinh, lại vào lúc này, trong đầu thần linh hệ thống trong nháy mắt vang lên, sau đó thần linh hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ. Thu thập cũng hấp thu cửu u thánh thủy, nhiệm vụ thời gian, 3 ngày, nhiệm vụ thất bại, ký chủ thực lực đem hạ thấp thần thông cảnh. Bạch Vũ trong nháy mắt có loại đem cái này thần linh hệ thống cấp nện hủy xúc động. Nhiệm vụ thất bại, để thực lực của hắn rớt xuống thần thông cảnh. Đây rõ ràng là muốn để hắn chết. Nếu như thực lực thật xuống đến thần thông cảnh, chỉ cần vài phút, Bạch Vũ thì khẳng định sẽ tử tại cái này địa phương. Lại vào lúc này, cự xà động, cự xà lưỡi dài trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Này nhanh như phong. Cho dù là Bạch Vũ, cũng không có trong nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó cái này lưỡi dài đầu trực tiếp đem Bạch Vũ hộ thể pháp lực cấp đánh tan. Sau đó cự xà đầu lưỡi dư lực không giảm, trực tiếp đánh úp về phía Bạch Vũ lồng ngực. Bạch Vũ khuôn mặt trong nháy mắt bị đâm ra một cái dài một tấc ngắn miệng nhỏ. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi, trực tiếp cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Hắn nhỏ hơi cảm thụ bộ ngực vết thương. Sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì lúc này hắn giữa ngực vết thương vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn khép lại xu thế. Ngược lại còn đang từ từ bị ăn mòn rơi, mà lại bị đâm thương tổn địa phương. Không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Huyết dịch đến vị trí này, liền trực tiếp bị ăn mòn rơi mất. Cự xà hai cái bồn lớn ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, như là nhìn một người chết đồng dạng. Bất luận cái gì tới gần nó sinh linh, chỉ cần bị đầu lưỡi của nó khẽ cắn, quả quyết không có sống sót khả năng. Cho nên nó chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy Bạch Vũ, không có lần nữa tính toán ra tay. Tại sao có thể có mạnh như vậy hủ thực chi lực? Bạch Vũ phát hiện hắn vô luận như thế nào hướng ở ngực triệu tập pháp lực, đều không có một chút tác dụng nào. Cỗ này hủ thực chi lực dường như liền pháp lực đều có thể ăn mòn rơi. Vạn mộc phùng xuân. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ sử xuất trị liệu của mình chi thuật. Một đạo pháp văn trực tiếp theo này trong thân thể lóe hiện ra. Sau đó lại ẩn tàng đến thân thể da thịt phía trên. Lúc này trên người hắn bị độ lên một tầng lục quang nhàn nhạt. Sau đó lục quang điên cuồng hướng về ở ngực thụ thương vị trí lưu động mà đi. Theo cỗ này màu xanh biếc tới gần, cái kia một mực làm cho Bạch Vũ không có bất kỳ biện pháp nào hủ thực chi lực. Trong nháy mắt liền bị áp chế, miệng vết thương của hắn tại cỗ này màu xanh biếc thẩm thấu vào. Chậm rãi khép lại, cự xà nhắm lại mắt rốt cục lại trong nháy mắt mở ra. Hắn không nghĩ ra tên nhân loại này thân thể nho nhỏ, có dạng gì lực lượng, vậy mà có thể ngăn cản hắn hủ thực chi lực. Cự xà rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Bạch Vũ đến. Sau đó kỳ trường lưỡi lần nữa trong nháy mắt đánh ra. Hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ có chuẩn bị về sau, làm sao lại làm cho cửu U Minh xà đạt được. Hắn trong nháy mắt đem thân pháp của mình bày ra đến cực hạn. Trực tiếp hướng về cửu U Minh xà sau lưng nhảy xuống. Bạch Vũ một chân đạp xuống, trực tiếp đem mặt đất dẫm đến phạm vi lớn đổ sụp. Sau đó hắn một cái trùng kích, trực tiếp nhảy đến cửu U Minh xà phần lưng. Sau đó hắn nắm trưởng thành quyền. Hung hăng nhất quyền trực tiếp hướng về cửu U Minh xà phần lưng đánh tới. T. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện mình vậy mà như là đánh vào sắt đá phía trên. Một quyền này vậy mà không hề có tác dụng. Đi qua trăm ngàn năm ăn mòn. Cửu U Minh xả nhục thân. Đã sớm luyện đến mức cực hạn. Liền hủ thực chi lực đều có thể tiếp nhận. Làm sao có thể chịu không được Bạch Vũ nhất kích. Loài bò sát. Ngươi chọc giận ta. Một mực không nói gì cửu U Minh xà rốt cục bị chọc giận. Sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt một cái nhúc nhích. Bạch Vũ nhất thời không quan sát. Không có đứng được vững vàng. Trực tiếp theo này trên lưng ngã xuống. Cửu U Minh xà lưỡi dài lần nữa quét ra. Thẳng đến theo này trên thân trượt xuống Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ thấy thế. Tâm thần kinh hãi. Sau đó nhất trưởng hướng về xà lưng đánh ra. Mượn nhờ cái vỗ này chi lực, hắn hướng về nơi xa đánh bay mà đi. Xì xì, lưỡi dài trong nháy mắt đánh vào cự trên lưng. Lập tức nổi lên từng đạo hỏa quang. Cửu U Minh xà gặp nhất kích vậy mà không có cầm xuống Bạch Vũ trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Chỉnh cái thân thể to lớn trong nháy mắt dựng lên. Sau đó này huyết bồn đại khẩu trực tiếp mở ra. Một cỗ huyết tinh vị đạo hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại buồn nôn xúc động. Lập tức che giấu khứu giác. Oanh, oanh, oanh. Vô số đạo cửu U tịnh thủy theo cửu U Minh xà miệng không phun ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ lúc này mới biết. Cái này mặt đất cửu U tịnh thủy. Lại là đầu này cửu U Minh xà lúc ngủ chảy xuống chảy nước miếng. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ thì cực độ buồn nôn. Thậm chí có một loại trực tiếp đem trong không gian giới chỉ thu thập hai bình cửu U tịnh thủy ném. Ra xúc động, bất quá lúc này không phải Bạch Vũ phân tâm thời điểm. Cái này cửu U tịnh thủy nếu như một khi dính vào trên người hắn. Chỉ sợ không chết cũng sẽ lột một tầng ra. Ngay tại Bạch Vũ tránh trái tránh phải phía trên. Hắn đột nhiên phát hiện nâng lên thân rắn chỗ. Vậy mà xuất hiện một cái to bằng miệng chén vấn đề. Đó là bảy tấc, Bạch Vũ biết, đánh xà đánh bảy tấc, cho nên hắn không có chút gì do dự. Một bên trốn tránh tập kích tới cửu U tịnh thủy, một bên hướng về cửu U Minh xà tới gần. Cũng là lúc này, Bạch Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, trực tiếp theo không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường thương tới. Côn bằng thực sự, phi long tại thiên, lúc này Bạch Vũ không biết phi hành. Cho nên hắn đành phải mượn nhờ những thứ này hắn không sử dụng chiêu thức tới đối phó cửu U Minh xà. Côn bằng thực sự vừa ra. Bạch Vũ trực tiếp tại hư không một bước. Sau đó thân hình trong nháy mắt mượn nhờ một chiêu này phi long tại thiên. Trong tay thần nhân cấp trường thương. Trực tiếp hướng về cửu U Minh xà bảy tấc đánh tới. Đinh. Thế mà liền xem như cái này cửu U Minh xà bảy tấc. Bạch Vũ phát hiện cũng không phải hắn có thể đối phó. Hắn một chiêu này toàn lực đánh ra. Thế mà đồng dạng như là đánh vào sắt đá phía trên. Mà lại này trong tay thần nhân cấp vũ khí. Vậy mà đứt thành từng khúc. Mà Bạch Vũ trực tiếp bị lực phản chấn đánh lui hơn 10 dặm. Hắn nứt gan bàn tay. Cô huyết dịch từ trong đó chảy ra. Bạch Vũ lại đề không nổi chiến đấu chi tâm. Trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này cửu U Minh xà nhục thân, đã đạt đến thần linh trình độ, nếu như không mượn thủ đoạn đặc thù, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Không sai mà ở trong đó nguy cơ tứ phía, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Vũ sẽ không xuất động lá bài tẩy của mình. Giống, long có nghịch lân, cửu U Minh xà đồng dạng có chính mình, nghịch lân. Đó chính là hắn thất thốn chi sử. Tuy nhiên Bạch Vũ một kích này không có đem hắn cấp kích thương, nhưng mà lại là chân chính chọc giận nó. Loài bò sát nhận lấy cái chết. Cửu U Minh thân rắn thể một cái nhúc nhích, sau đó trong nháy mắt cuốn lên đại phong. Đại phong mang theo vô số bụi, mà hắn di động qua địa phương, trong nháy mắt bị diệt sạch vì quang hoạt đất bằng. Lúc này nó trực tiếp hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ kinh hãi, vãi cả linh hồn. Không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.